Chương 1951, tử thủ. Hắn thật giống như muốn nói cái gì, có thể cuối cùng, lại chợt ho ra búng máu tươi lớn, kia giữa hư không bóng người có chút giật mình, ngay sau đó, liền giống như là mất đi chống đỡ diều giấy một dạng bỗng nhiên hướng mặt đất tài đến đi xuống, ngay sau đó, đó là chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm trầm, kia chân thân cảnh giới nhục thân, lại chính là như vậy quẳng rơi trên mặt đất, dưới người máu tươi chảy như dòng nước ra tiểu tiểu một bãi, mới vừa rồi đại trong chiến đấu, hắn này một cụ nhục thân đã là trở nên thiên sang bách khổng, bị Nguyệt Tả lấy máu đem thả rồi sạch sẽ, mà đang ở hồn thiên lão ma té xuống đất thời điểm, kia cách thiên đỉnh tông nhất phương đông đảo tu sĩ, rối rít là vì chi yên tĩnh xuống, trong lúc nhất thời, ngay cả kia đinh tai nhất ốc linh quan pháo, đều là ngưng gầm thét, phải biết, đây chính là chân thân, nhưng là bây giờ, đúng là cứ như vậy chết ở trước mặt mọi người, trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, không thể nghi ngờ là mang cho mọi người một cổ to lớn rung động cùng đánh vào, trước lúc này, Hạo Dương chân quân vẫn lạc vẫn chỉ là xa xa truyền tới tin tức, nhưng là bây giờ, làm một màn này chân thực phát sinh ở người trước mắt, nhưng là khiến cho khắp chiến trường trở nên yên tĩnh. Lúc này, đó là chỉ thấy được, này hồn thiên lão ma kia thiên sang bách khổng nhục thân, trên đất không nhúc nhích, không biết lúc nào, đại trưởng lão đã thối lui đến rồi xa xa, hơn nữa hắn với kia Ly Thiên Tông chủ cùng Huyền Hà chân nhân, lúc này đều là không nói lời nào, cũng rất là ăn ý từ từ thối lui, này hình như là một cái tín hiệu, đồng thời khi một đám cách thiên đỉnh tông tu sĩ, vô luận là ở nơi nào, đều là ở lui về phía sau, về phần một ít tạm thời không thoát thân nổi người, cũng bị trực tiếp được ném tại chỗ, lại là chẳng ngó ngàng gì tới, tình nguyện bỏ qua súng một chút đền bù, đều phải thoát khỏi chiến trường, mà mắt thấy này cách thiên đỉnh tông tu sĩ nhất phương đang nhanh chóng rút lui, Lâm Phi lại cũng không có tiếp tục truy kích, ngược lại là lơ lửng trên không trung, không biết đang làm gì, mà màu đen kia quan tài, chính là ngay đầu tiên, liền không kịp chờ đợi vọt tới kia hồn thiên lão ma thi thể chỗ, cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn mà ra, một chút liền đem cho nuốt xuống, rồi sau đó này màu đen quan tài lại hình như là trọng rất nhiều, nuốt sau đó liền là cả ở trong hư không hơi dừng lại một chút, chìm xuống phía dưới một chút, trở về đến minh thổ thời điểm tốc độ đều là chậm chút, khi nó thân hình kia biến mất sau đó, Lâm Phi nhưng cũng bỗng nhiên thân hình hơi dừng lại một chút, nhưng là biến hóa này chỉ là thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh thì khôi phục bình thường, lạc trở lại trên bông thuyền. Lạnh nhạt nói, đi thôi, tiếp tục lên đường, những thứ này cách thiên đỉnh tông người, có thể hay không nhân cơ hội chạy ra khỏi giới này, bên cạnh Nguyệt Tả cũng là trở lại, hỏi, Lâm Phi lắc đầu một cái nói, bọn họ không trốn thoát, Lâm Phi sau khi nói xong chợt hơi biến sắc mặt, ngay sau đó trong cơ thể lại là có một cổ khí thế, hướng ra phía ngoài tản mát mở, nhất thời khiến cho chung quanh lồng trùng lên một mảnh uy áp mạnh mẽ bên dưới, bất quá ngay sau đó cổ uy thế này chính là thu nạp đứng lên, có thể mặc dù như vậy, phụ cận vẫn là có không ít tu sĩ mới vừa rồi trong nháy mắt, cả người bị đảng rồi đi ra ngoài. Nguyệt Tả tuy là không có bị ảnh hưởng gì, nhưng cũng là nhìn Lâm Phi, không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết, đến Lâm Phi bực này tầng thứ, không thể nào lại có cái gì không khống chế được thể nội khí hơi thở tình huống phát sinh. Cả người hắn bây giờ phải làm là tròn dung như một, chả thế nào sẽ chợt bột phát ra bực này đột ngột ba động. Lâm Phi nhưng thật giống như biết Nguyệt Tả đang suy nghĩ gì như thế, cũng không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói một câu, không có gì. Chẳng qua là mới vừa rồi đánh một trận, trong cơ thể ta một vật phát sinh điểm biến hóa mà thôi. Nguyệt Tả nhất thời như có điều suy nghĩ, nhớ lại mới vừa mới xuất hiện màu đen kia quan tài. Trên thực tế, dọc theo con đường này mấy phen đại chiến, màu đen kia quan tài hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy. Sớm tại chính mình chém chết kia Hạo Dương chân quân thời điểm, màu đen quan tài liền xuất hiện một lần, nuốt lấy kia Hạo Dương chân quân thi thể, mà nay xuất hiện lần nữa, nhưng là triển lộ ra một cổ cường đại vô cùng uy năng. Hơn nữa lại vừa là ăn này hồn thiên lão ma thi thể, nếu như nói lúc trước, Nguyệt Tả sẽ còn cho là, màu đen kia quan tài chỉ là một đặt vào chân thân thi thể cái gì đồ đựng, như vậy hiện tại trải qua mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn cũng biết, này màu đen quan tài tuyệt đối là hàm chứa bí mật gì, bị nó nuốt trọn chân thân thi thể, cũng đều là bị đem hấp thu luyện hóa, hơn nữa đến bây giờ, còn liên lụy đến Lâm Phi cũng xảy ra biến hóa nào đó, chỉ là trong này chi tiết, người bên cạnh cũng không biết chính là, Lâm Phi nhưng là không có giải thích cái gì. Chỉ là ở lần này tình cờ ba động sau đó, không có nhiều hơn nữa nhất, mà là tiếp tục tiến tới. Tuy là Lâm Phi chính miệng nói cách thiên đỉnh tông người không trốn thoát, nhưng là một đường đi tiếp, vẫn là đáp lời chiều hướng rất nhiều giám thị, chỉ cần đem có bất kỳ chiều hướng, cũng sẽ sau đó chặn đánh. Mà cách thiên đỉnh tông người phản phất cũng là biết một điểm này, cùng với trốn chết, ngược lại là còn không bằng cố thủ kia kinh doanh vạn năm dài tuyết phong, với Lâm Phi đối diện mà chiến. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng hơn trốn chết có hy vọng nhiều. Lâm Phi lại cũng không có bất kỳ lãng phí thời gian, chỉ là chỉ huy hạm đội, một đường đẩy tới. Ba ngày sau, Lâm Phi dẫn hạm đội, đi tới tuyết phong bên dưới, đánh bại cách thiên đỉnh tông cuối cùng tinh nhuệ, suốt 50.000 tụ tập lại tinh nhuệ tu sĩ, trong đó chỉ là pháp tướng tu sĩ, thì có trên trăm nhiều, hơn một nửa đều là miễn cưỡng chết trận, trong đó còn lại, chính là người bị trọng thương chạy tứ tán, có chút là trốn chết đến trong rừng rậm ẩn núp, có chút chính là đi thẳng đến giới ngoại, vô luận như thế nào, trận chiến này, đều là trực tiếp bị thương nặng toàn bộ cách Thiên Đỉnh Tông, rồi sau đó Lâm Phi cũng không có bất kỳ thực lực, lấy sức một mình, nghênh chiến ba vị chân thân cường giả, vị kia Huyền Hà chân nhân mang thương xuất chiến liều mạng, hiện ra yêu tộc bản thân, nguyên lai đúng là một con huyết mạch dị chủng con vượng, một tay kiếm thuật nhưng là bị hắn tu luyện hơn xa vô số tu sĩ, sau đó chính là bị thương nặng, cơ hồ tới chết, thật vất vả mới chạy ra ngoài, coi như là có thể còn sống sót, tuổi thọ cũng còn dư lại không nhiều, mà còn lại đại trưởng lão chính là lấy chính mình trọng thương giá, hộ tống cái kia vị từ nhỏ thành tâm ra sức tông chủ lại chui trốn vào trong tông, kia kiến một hài cốt nơi ở tiến hành tử thủ, trận chiến này, toàn bộ cách Thiên Đỉnh Tông, có thể nói là bị đánh sụp đổ, mà vẻn vẹn chỉ là một ngày sau, Lâm Phi thủ đoạn dốc hết, đi đánh Ly Thiên Tông chủ hai người cuối cùng một nơi chỗ ẩn thân, cuối cùng vẫn do màu đen quan tài bỗng nhiên xuất hiện, miễn cưỡng đập sập rồi cả tòa tuyết sơn, đem hai người từ kia còn sót lại đến một nơi kiến một bộ rễ bên trong được đào lên, sau đó Lâm Phi nhưng là đem kia Ly Thiên Tông chủ cho nắm chặt đi ra, vạch trần cái kia một thân ngăn che hết thảy hắc bào, làm kia Ly Thiên Tông chủ bại lộ ra thời điểm, vô luận là cách Thiên Đỉnh Tông nhất phương còn sót lại người, hay lại là Lâm Phi bên này, đều là chi xôn xao,